kết hôn nhanh chóng, chương 942. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Thanh Thu nhìn lấy anh, em bảo anh nói, không phải bảo anh làm không có cách nào khác, chồng của em thích động thủ hơn động khẩu. Hoàng Ngọc Thành nói xong, ôm lấy Cao Thanh Thu, hôn môi của cô. Nụ hôn của cô ngọt như mật nhưng không làm người ta ngán ngẩm. Cao Thanh Thu nhìn người đàn ông trước mắt này, cảm giác trái tim của mình, vì nhiệt độ cơ thể trên người anh nhảy nhót không ngừng. Hoàng Ngọc Thành nhẹ nhàng đưa cô đặt lên giường, cố kỵ bảo bảo, cũng không dám đè cô, một bên hôn, vừa dùng tay nâng ở sau lưng của cô, sau khi mang thai, cả người cô dường như mềm hơn so với lúc trước rồi. Cao Thanh Thu ngăn Hoàng Ngọc Thành lại, đừng mà ảnh hưởng đến bảo bảo đấy, đây là lần đầu tiên cô mang thai nên không có chút kinh nghiệm nào, luôn cảm thấy loại chuyện này vẫn là tận lực tránh khỏi tốt. Hoàng Ngọc Thành cười một tiếng, không sao đâu, anh sẽ cẩn thận. Mặc dù nhỏ bảo bối còn chưa ra đời, nhưng Hoa Ngọc Thành so với ai khác đều kích động hơn nhiều lần. Cao Thanh Thu nhìn anh, mặt đỏ bừng lên. Hoa Ngọc Thành triền miên hôn môi của cô, nhỏ giọng ở bên tai cô. Đang nghĩ tới anh sao? Cao Thanh Thu gật đầu một cái. Hoa Ngọc Thành nở nụ cười, thả lỏng ra. So với trước lúc mang thai, vào giờ phút này Hoa Ngọc Thành ôn nhu rất nhiều. Buổi tối, mọi người cùng nhau ăn cơm, Hoa Châu Du nhìn thấy Cao Thanh Thu lững thững tới cùng Hoa Ngọc Thành, hỏi. Hai đứa làm gì mà giờ mới xuống, ăn một bữa cơm thôi mà bắt mọi người chờ lâu như vậy. Tay Hoa Ngọc Thành đặt ở trên vai Cao Thanh Thu, bao che nói. Thanh Thu có chút không thoải mái. Ồ, Hoa Châu Du nhìn chằm chằm Cao Thanh Thu, khó chịu chỗ nào, mình viễn tới rồi, có cần để cậu ta khám qua cho em không? Mặt của Cao Thanh Thu đỏ rực lên, không có việc gì, đã tốt hơn nhiều. Cô thật sự bội phục năng lực nói dối của chồng mình, nói dối mà không chớp mắt lấy một cái. Rõ ràng anh nhất định phải quân lấy cô, lãng phí rất nhiều thời gian, vào lúc này mới xuống. Cô đã nói với anh mọi người đợi, kết quả anh vẫn còn nói không gấp không gấp. Sau đó Cao Thanh Thu lại tắm rửa một cái, mới làm đến bây giờ. Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành ngồi xuống, phát hiện Hoắc Chấn Đông đang ngồi cạnh Kỳ Minh Viễn, đang nhìn mình. Vừa nhìn thấy anh ta, Cao Thanh Thu không tự chủ nhớ lại những gì Hoa Ngọc Thành nói với mình, nói có thể cô hiểu lầm Hoắc Chấn Đông từ khi mới quen, Hoắc Chấn Đông đã rất tốt với Cao Thanh Thu cũng biết, liền ngay cả lần trước ở nơi đó, giữa mình và Nhiếp Vân Đoá, anh ta đã lựa chọn thiên vị cô, mà không phải là Nhiếp Vân Đoá. Lại cộng thêm Hoa Ngọc Thành phân tích như thế, Cao Thanh Thu cũng phải suy nghĩ lại có phải mình hiểu lầm anh ta hay không. Ánh mắt Hoắc Chấn Đông rời đi, gắp thức ăn tự mình ăn. Tả Dục ở bên cạnh trò chuyện với Lâm Vi lên tiếng chào hỏi Cao Thanh Thu, nhiều người thật náo nhiệt bữa cơm này mọi người ăn rất lâu mới kết thúc. Buổi tối, Cao Thanh Đức Tả Dục và Lâm Vi kêu buồn chán, đi ra ngoài sơn trang leo núi. Cao Thanh Thu mang thai, nghỉ ngơi ngay tại khách sạn. Hoắc Chấn Đông cùng Hoa Ngọc Thành cũng không đi, bên này rất an tĩnh. Cao Thanh Thu từ khách sạn đi ra, nhìn thấy Hoắc Chấn Đông ngồi ở ghế bên cạnh bồn hoa cô đi tới. Anh tìm tôi à? Hoắc Chấn Đông nhìn về phía Cao Thanh Thu, mặc dù sáng không tốt lắm, nhưng ánh mắt của cô thoạt nhìn rất sáng, rất đẹp mắt. Hoắc Chấn Đông chỉ vị trí đối diện, em ngồi đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Thanh Thu ngồi xuống, bởi vì những lời đó của Hoa Ngọc Thành cho nên thái độ của cô đối với Hoắc Chấn Đông cũng không có khó chịu như trước nữa. Hoắc Chấn Đông nhìn cô, muốn uống cái gì không? Nước lạnh. Hoắc Chấn Đông gọi người phục vụ đi chuẩn bị. Rất nhanh, nước liền lên tới. Cách chương,